Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xinh đẹp, trẻ hơn và bao giờ cũng được đối tác khen ngợi trước mặt của chồng. Bà ta tức giận cũng đuổi thẳng việc cô ta và thay bằng một người khác. Bà ta chẳng có cái gì tốt cả, ngoài cái được tính đanh hoa. Không những thế bà ta còn keo kiệt, đã thế còn hay đố kỵ chửi bới các nhân viên. Và cuối cùng bà ta cũng phải nhận được một quả báo. Đó là một hôm kia, bà ta đang đi làm neo thì nghe tin công ty bị phá sản. Bà vội vã trở về nhà, ôm hết đống tài sản mà tiết kiệm được mang đi. À ta trọ lại một dãy nhà cũ. Đêm đó bà ta thao thức lo cho chồng và cũng suy nghĩ xem mình nên làm gì với những ngày tiếp theo. Thì bỗng nhiên bà ta nghe thấy phòng bên cạnh còn nói chuyện về cậu cao tay ở Hải Dương. Nghe xong thấy có vẻ ổn, mùa gọi taxi đến để chờ bà đi, mong sao cho mọi chuyện tốt đẹp hơn. Bà ta ôm một bọc tiền bắt xe đến Hải Dương, xem có phải có cậu cao tay kia không. Bà ta ngồi chờ đợi. Đến nhà thầy bà thấy cũng rất đông người. Ngồi bắt chuyện một lúc, họ bảo là có người đợi lâu lắm mà cũng chưa được gặp cậu vào trong diện kiến. Bà ta chỉ sốt sắng ở lại chờ mong sao đến lượt mình. 3 ngày trôi qua vẫn chưa thấy cậu gọi vào. Bà ta ngồi sốt sắng, đã mấy ngày bà dành dụm không dám tiêu với số tiền tiết kiệm của mình. Bà ta rất thận trọng với cái túi, không cho ai động vào. Ngày thứ 4 cũng có một người phụ nữ cũng tầm tuổi của bà nhưng ăn mặc nhà quê. Người phụ nữ đó đến ngồi trước chiếu cạnh chiếc chiếu của bà. Hai bà bắt đầu làm quen. Người phụ nữ mới đến giới thiệu là người trong Nam vào. Sau khi bố mẹ mất, gia đình của bà ấy mất thì con trai của bà ta cũng chết một cách bất đắc kỳ tử. Đi xem thì bị thầy ép giá lễ, tốn rất nhiều tiền của để trị được chồng. Chỉ ít lâu sau, sau khi làm lễ cúng bái như vậy mà cũng chẳng ăn thua gì, nên gom góp chút vốn liếng còn lại để đi đến đây mong sự giúp đỡ của cậu. Hai người cứ ngồi nói chuyện rôm rả với cái tính chất là để cho thời gian trôi qua nhanh và cũng là để chờ đợi cho đến tên của mình được gọi. Ngồi chờ thêm 3 ngày nữa, người phụ nữ mới đến kia thì lục đục xem lại túi tiền. Quay ra thấy vẻ mặt của bà ta lo lắng, công việc chưa xong mà đã hết sạch tiền ăn uống, giờ phải kiếm tiền mà bắt xe trở về. Bà kia thấy như vậy cũng lục lại tiền của mình. Bao nhiêu vốn liếng mà ta tiết kiệm được vẫn còn nguyên trong túi sách. Bà ta suy nghĩ một lúc rồi giả vờ than trời trách đất. Trời ơi, con đi mấy ngày nay rồi mà vẫn chưa được cậu gọi vào. Tiền ăn với uống thì cũng đã hết rồi, không biết con có về được nhà nữa không. Mụ ta cố gào lên để cho bên trong nghe thấy. Những người xung quanh cũng bị đánh lừa bị bộ mặt gian xảo của mụ thì cũng lại đó và an ủi. Người được cậu gọi vừa bước ra thì có tiếng bên trong. Ai khóc vào đây cho ta xem. Mụ ta vẫn giả bộ nức nở sau khi cái túi sách mang theo. Vừa vào bên trong gian thờ thì mùi hương sộc lên, chung quanh là các tượng lớn nhỏ. Ta ngồi xuống rồi than. Thưa cậu, con đã bị phá sản đi đến đây thì ăn tiêu hết tiền về. Con mong thầy xem giúp con, xem con có vực cơ ngơi lại được không, để con còn về sớm. Cậu im lặng chắp tay vái lên ban thờ rồi quát. Con mụ này, số ngươi hết số làm quan rồi, tiền ngươi mà hết á, đừng lừa được ta, ngươi không có duyên đến đây để xem đâu, bây giờ thì hãy về đi. Mụ ta há hốc mồm khi cậu phán. Cậu quay ra bên ngoài, gọi người phụ nữ lúc nãy ngồi cùng bà vào bên trong. Vào trong gian thờ, người phụ nữ kia kể lại tất cả mọi chuyện cho cậu nghe. Cậu nghe xong thì đứng dậy thắp 3 nén nhang trên cái lư hương to. Sau đó cậu lấy ra một cái mõ ngồi đọc kinh. Sau đó rút trên ban thờ ra một tấm bùa, dặn người kia là nên dùng tấm bùa này cho vào một cọc gỗ, đóng sâu vào mộ người con trai mới mất thì trùng sẽ không về để bắt người được, gia đình sẽ trở nên yên ổn. Cậu bảo với người phụ nữ, ta biết là cô đã hết tiền, giờ lên đài tam tòa chỗ kia xin lọc đi rồi về. Ta tính bây giờ chỉ còn một chuyến xe về nơi cô ở nữa thôi. Tôi liền gạt hỏi, ồ thế là cậu ấy cho tiền bà này xây nhà hả bác? Bác vỗ nhẹ vào đầu tôi rồi gắt nhỏ. Cậu chỉ cho tiền đi về thôi, làm gì có cho tiền xây nhà. Tôi hỏi tiếp diễn như thế nào thì bác trả lời. Sau khi nghe lời, người phụ nữ kia ra đài tam tòa xin tiền. Do lòng tham vô đáy, bà ta thấy nhiều tiền quá nên ngồi vơ. Kết cục là bà ta đã lỡ chuyến xe cuối cùng trong ngày để về nhà. Bác thở dài, lòng người khó đoán, tham thì thâm. Nhìn đồng hồ mới 3 giờ, còn 30 phút nữa thì mới bắt đầu làm việc. Bác Trung quay sang bảo ông anh họ của tôi. Tôi cũng đã thấy vài trường hợp như cháu bé này, Thế thì tại sao không thử sang Hải Dương thử một lần xem sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net